Chương 793, lẫn vào. Đem Tây Hải quần đảo các thế lực lớn hàng cái số ghế lợi nói, Tần Lâu coi như hàng không đến trước 10, vậy ít nhất là trước 20, nghe nói trong lâu đồng dạng có một tôn hư nguyên cảnh cường giả tòa chấn. Làm Tần Lâu đương đại trưởng môn, Nhan Ngọc Sai tập quyền thế, địa vị, tài phú vào một thân, trong tay nắm có vô số người bí mật, mà bản thân nàng, càng là một vị phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Không biết bao nhiêu người muốn gặp nàng một lần mà không được, cho dù là tại Tây Hải quần đảo sông ra to như vậy cơ nghiệp kiêu hùng nhóm, cũng chỉ có thể nghe cái này ưu mỹ danh tự, âm thầm huyễn tưởng. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối nghĩ không ra, mình tại đến Tây Hải quần đảo ngày hôm sau, liền gặp được vị này cao không thể chạm nữ nhân. Viện lạc không coi là quá lớn, hai bên cổ mục thật sâu, còn có đại cái sân cỏ cùng vườn hoa, thỉnh thoảng có bươm bướm ở phía trên huyền chuyển mẻ múa, tản thấm người hương thơm. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Thạch Tiểu Nhạc nâng chén động tác một trận, có chút nghiêng đầu, hai con ngươi cũng không còn cách nào rời. Xuyên qua mặt trăng muôn bóng hình xinh đẹp, nhìn sơ qua đi 10 điểm cao gầy, nhìn kỹ lại, lại có vẻ chiều cao vừa phải, huyền chuyển phóng ra tiểu toái bộ tuyệt không tận lực, lại khắp nơi lộ ra không cùng thế tục đồng lưu ưu nhã, chỉ là hình dáng hòa khí tư cờ hờ tờ, đã để người cảm thấy đây là một cái tuyệt đại giai nhân. Mà nàng bại lộ bên ngoài làn da nhào bột mì bàng, càng ma nhờ me hơn địa bằng chứng điểm này. Không tô lại mà lông mày đôi mi thanh tú, nhìn quanh hàm quang mắt hạnh, pha cờ hoa ra muốn nói còn đừng như thơ như họa, liền bốn phía gấm hoa cùng ánh nắng, đều bởi vì nữ tử xuất hiện mà ảm đạm ba điểm. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí không có đi nhìn đối phương những bộ vị khác, vội vàng mở ra cái khác ánh mắt. Ngưu đại lực thì hoàn toàn đánh mất lực khống chế, trực lăng lăng biểu lộ, để cho người ta hoài nghi hắn tròng mắt muốn từ trong hốc mắt bắn ra đến. Nguyên lai là Thiết Quải tiên sinh cao đồ, Ngọc Sai không có từ xa tiếp đón. Nếu như Nhan Ngọc Sai dung mạo khí chất, làm cho không người nào có thể kháng cự, như vậy lại phối hợp cái này nghe ngóng muốn say thanh âm, đơn giản liền là vũ khí hạt nhân, dù là làm bằng sắt hán tử cũng muốn hòa tan. Ách, ách, Nhan đại gia, Nhan trưởng môn tốt. Ngưu đại lực hơi đỏ mặt, cái này hoa bên trong lão thủ thế mà nói năng lộn xộn bắt đầu. Nhan Ngọc Sai cười cười, không chút nào nhăn nhó ngồi tại hai người đối diện, tiên sinh đã hoàn hảo nhấc lên ân sư, Ngưu đại lực cái này mới khôi phục một chút, gia sư tại 10 năm trước liền không biết tung tích, ta cũng không biết lão nhân gia ông ta có được hay không. Tây Hải quần đảo tên không ít người, nhưng danh khí lớn quá Thiết Quải tiên sinh, lại không có mấy cái. Bởi vì người này mặc dù chưa hề triển lộ quá võ học bản lĩnh, nhưng lại học cứu thiên nhân, không gì không biết, rất nhiều đại nhân vật đều nhận được hắn ân huệ. Cho nên tại Tây Hải quần đảo, Ngưu đại lực mặt mũi rất đáng tiền, đây cũng là vì sao a hắn có thể nhìn thấy Nhan Ngọc Sai nguyên nhân chỗ. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên sinh lòng cảm động. Vì mình, Ngưu đại lực lại trực tiếp dùng hết Tần Lâu nhân tình ý niệm biến mất, hắn thản nhiên nhìn về phía đối diện, vừa lúc đối đầu Nhan Ngọc Sai ngọt ngào một cười, tim như gặp phải đòn nghiêm trọng. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng hơn người, miễn cưỡng không có thất thố. Ngọc Sai may mắn tại 12 năm trước gặp qua lệnh sư, đến nay không cách nào quên nó phong thái, chắc hẳn lệnh sư nhất định là tiêu giao nhân gian đi. Lời nói xoay chuyển, Nhan Ngọc Sai cười nói, Ngưu Thế Huynh, không vì nô gia giới thiệu một chút không ha ha, đây là lão Ngưu hảo huynh đệ, Thạch Tiểu Nhạc, đừng nghe danh tự không ra thế nào địa, quá điểm ngây thơ cùng ngây thơ. Lại là thế gian nhất đẳng nhân vật ra Thạch Tiểu Nhạc vội vàng cùng Nhan Ngọc Sai chào. Cái sau lộ ra lễ phép hơi cười, đợi đến hạ nhân pha trà ngon, liền thuận miệng cùng hai người trò chuyện hển mã bắt đầu. Ngưu đại lực từ trước đến nay nhất hội vô nghĩa, không ngờ tới, Nhan Ngọc Sai thế mà theo kịp hắn tấu, trời nam biển bắc cái gì cũng có thể chứa. Trong ba người, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc không làm sao nói. Thực không dám dâu dếm, lần này tới, là muốn hướng Nhan trưởng môn hỏi thăm một chút tin tức. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Ngưu đại lực hợp thời nói ra. Ngưu Thế Huynh cứ nói đừng ngại. Ta muốn nghe được hai người tin tức, một cái tên là Thạch Hiên Trung, một cái khác thì là Thiên Minh Độc Đế. Tuyệt đối không phải là ảo giác, đang nghe Thạch Hiên Trung trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa phát hiện, Nhan Ngọc Sai khí tức có một lát hỗn loạn, chỉ là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Trước một cái cần phải thật tốt điều tra thêm. Ngược lại là Thiên Minh Độc Đế, nhắc tới cũng xảo, liền một tháng trước, có người hướng ta báo cáo, hắn sớm đã tại nhiều năm trước mất tích, sống chết không rõ. Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngưu đại lực cùng nhau động dung. Hiện nay Thiên Minh Độc Cung, từ Thiên Minh Độc Đế sư đệ làm chủ, ngay cả trong cung rất nhiều người cũng không biết tin tức này. Nhan Ngọc sai đường. Thiên Minh Độc Đế sao hội mất tích theo không xác thực tin tức, hắn tại nhiều năm trước bị một vị cái thế cao thủ trọng thương, cực khả năng đã chết. Ngưu Đại Lực nhịn không được sâu hít sâu một hơi. Phải hiểu, hư nguyên cảnh cường giả tuổi thọ đạt đến 3.500 năm, là lục địa thần tiên gấp 7, bọn hắn sớm đã đạt đến thiên địa hợp nhất chi cảnh, rất khó bị giết chết, chết một cái đều là chấn động thiên hạ đáng sợ tin tức. Càng không nói đến vẫn là Thiên Minh Độc Đế, theo ân sư phán đoán, người này công lực tại Tây Hải quần đảo có thể xếp vào 5 vị trí đầu đến tuột cùng là thần thánh phương nào, có bực này bản sự, có thế trọng thương thậm chí đánh giết đối phương không dối gạt Nhan Trường Môn. Thạch Hiên Trung chính là lão Ngưu Ân Công, cho nên vạn mong ngươi có thể điều tra thêm hắn lý lịch, còn có hắn cùng Thiên Minh Độc Đế ở giữa ân oán. Ngưu Đại Lực đứng dậy chắp tay, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng làm theo. Nhan Ngọc Sai tĩnh mịch ánh mắt trên người Thạch Tiểu Nhạc nghiêng mắt nhìn dưới, cũng đứng lên nói, Ngưu Thế Huynh yên tâm, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất nửa tháng, nhất định cho ngươi phúc đáp. Đợi đến hai người rời đi, Nhan Ngọc Sai dáng tươi cười thu lại. Lạnh lạnh cao quy đến phảng phất thiên sơn tuyết liên. Sư muội, bọn hắn sao sẽ biết Thạch Hiên Trung người này, còn muốn tra hắn ba tên nam tử đi ra, kẻ nói chuyện đầu buộc ngân quan, một mặt ngưng trọng. Cái kia Thạch Tiểu Nhạc, hẳn là trước mắt Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài, Kỳ Lân, hắn vậy họ Thạch A. Nhan Ngọc Sai lời nói, lệnh ba tên nam tử toàn thân kịch chấn, tựa như ngũ lôi hoành đỉnh. Sư muội hoài nghi, hắn cùng Thạch Hiên Trung có quan hệ không có khả năng. Sư phó gặp phải người kia, hay là tại hơn 1.000 năm trước, cái này Thạch Tiểu Nhạc mới mấy tuổi một tên khác nam tử đầu chọc kêu to. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không quản như thế nào, Ngưu Đại Lực mặt mũi vẫn là muốn cho, ta liền tạm thời lộ ra điểm tin tức, nhìn nhìn lại bọn hắn phản ứng. Dứt lời, Nhan Ngọc Sai chợt vừa nhìn về phía trầm mặc nhất nam tử, Đại sư huynh, sự tình làm được như thế nào hai vị khác nam tử cũng khẩn trương nhìn qua hắn. Yên tâm. Kế hoạch nhiều năm như vậy, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, Nhan Ngọc Sai nhất định che giấu cái gì, nhưng lấy hai người đẳng cấp chính lệnh, hắn biết cũng không thể tránh được, chỉ có thể tạm thời chờ đợi tin tức. 10 ngày nhoáng một cái tức thì, một tên tần lâu cao thủ đưa tới tin tức, chờ xem hết bảy trên bàn thật dài quyển trục, Thạch Tiểu Nhạc lâm vào thật lâu trầm mặc ở trong. Trên tư liệu ghi chép, 1.016 năm trước, từng một cặp vợ chồng tới qua Tây Hải quần đảo, nam tử tên là Thạch Hiên Trung, nữ tử tên là Lăng Ngọc Cơ. Hai người hiếm khi tham dự chém giết, càng không cùng người kết thù kết toán, thực lực sâu cạn không thể nắm lấy, nhưng có người chứng kiến xưng, tại mấy chỗ nổi danh hiểm địa nhìn thấy qua vợ chồng hai người, hư hư thực thực đang tìm kiếm cái gì. Về sau, rốt cục có mấy vị cao thủ đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, nhưng mấy vị cao thủ kia, từ đó không biết tung tích. Một lần cuối cùng có người nhìn thấy Thạch Hiên Trung vợ chồng, là tại 1.003 năm trước, tổng cộng khoảng cách 13 năm. Nếu như quỷ sát Lưu Thánh Quân là Thạch Hiên Trung, như vậy về mặt thời gian suy đoán, hai người này thân phận cơ bản có thể xác định, huống hồ Thạch Tiểu Nhạc nhớ kỹ, nữ hoàng thành thành chủ Hạ Lăng Vi đã nói với mình, mẫu thân liền gọi Ngọc Cơ. Tương gặp chương 402, Thạch Tiểu Nhạc liền nghĩ tới Tuyết Kiếm Tôn lưu lại bản chép tay chương 548. Đối phương tại mấy trăm năm trước cùng Thạch Hiên Trung vợ chồng cùng nhau ra biển. Nói như vậy, Thạch Hiên Trung vợ chồng ra biển quá nhiều lần nỗi băn khoăn không chiếm được giải đáp, ngược lại càng để lâu càng nhiều. Trên tư liệu càng không có đề cập Thạch Hiên Trung tại 2 năm trước xuất hiện sự tình, là tần lâu không biết, vẫn là ai, đáng tiếc ân sư không tại, nếu không không cần đi cầu. Tần lâu Ngưu Đại Lực lắc đầu, hiển nhiên đối phần tài liệu này không hài lòng. Nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có cái này chút. Cũng không thể tới cửa Hà Khắc xin người ta a chạm vào tối, Ngưu Đại Lực đi gọi Thạch Tiểu Nhạc ăn cơm, lại trong phòng của hắn thấy được một tờ lưu tin, không khỏi một trận ngửa mặt lên trời dâm chân. Phát sinh cái gì nghe được động tĩnh, Khâu Minh Nguyệt bọn người vội vàng đi đến. Tiểu Nhạc đi, nói hắn có chuyện phải làm, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, để cho chúng ta không cần lo lắng. Thạch công tử vì sao không từ mà biệt Khâu Nhu có chút oán phẫn. Nghe vậy, Khâu Minh Nguyệt thở dài, Nhạc công tử muốn làm sự tình, nhất định 10 phần nguy hiểm đến lấy hắn năng lực, đều không dám hứa chắc an toàn, càng không muốn liên lụy chúng ta, hắn từ trước đến nay là cái cực kỳ kiêu ngạo người. Ngưu Đại Lực ha ha cười to, một lôi cái bàn, cái gì kiêu ngạo, rõ ràng là xem thường lão Ngưu tự cho là đơn thương độc mã, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng thật ra là đưa bằng hữu quan tâm tại không để ý các ngươi trừng to mắt, lão Ngưu sẽ để cho hắn lau mắt mà nhìn, chờ xem. Khâu Minh Nguyệt tốt cười vừa tức giận, không quá đối lấy Ngưu đại lực ánh mắt nhu hòa hơn, nàng thưởng thức nhất, chính là đối phương trí tình trí nghĩa. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đi thuyền đi tới Huyền Diệp Đảo. Tần Lâu cho quyển trục bên trong, liên quan tới Thạch Hiên Trung tư liệu không có cái gì ta cỡ dụng lớn, nhưng liên quan tới Thiên Minh Độc Đế, thậm chí Thiên Minh Độc Cung tư liệu lại 10 điểm tường tận. Cái này đại thần thuận tiện Thạch Tiểu Nhạc bước thứ 2 hành động, cũng là chưa từng đối Ngưu đại lực thuyết minh hành động lẫn vào Thiên Minh Độc Cung. Muốn tra ra Thạch Hiên Trung chúng độc chân tướng, một bước này ắt không thể thiếu. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Thiên Minh Độc Cung chúng có mấy trăm vị địa tiên, ngoại trừ nội môn trưởng lão ngoài ra, còn lại người riêng phần mi nhờ quản lý một cái phân bộ, trong đó có 56 người, đủ tư cách tiến vào tổng bộ. Thạch Tiểu Nhạc nhắm chuẩn, chính là cái này 56 người bên trong huyễn độc chân nhân. Người này tinh thông huyễn chi võ đạo, vư á lu cờ thích hợp Thạch Tiểu Nhạc giả trang. Huyễn Độc Cung, Huyền Diệp Đảo nhất lưu thế lực một trong, bởi vì là Thiên Minh Độc Cung phân bộ, cho nên càng không người nào dám trọc. Không ngoài sở liệu, bao phủ huyễn độc cung trận pháp, chính là thần quan cảnh đỉnh phong trận pháp, tại hư nguyên cảnh cao thủ không gian niên đại bên trong, cơ hồ là 100% bảo hiểm, đáng tiếc kho không đỡ cờ Thạch Tiểu Nhạc. Bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian, Thạch Tiểu Nhạc lặng yên không một tiếng động điệu tiến vào, lại lợi dụng tinh thần lý thể, rất nhanh thăm dò huyễn độc chân nhân vị trí. Huyễn độc chân nhân chính là sơ đẳng bảy giáp điệu tiên, tăng thêm huyễn thuật cùng độc thuật tăng thêm. Chúng liền chờ bảy giáp điệu tiên đều vô cùng kiêng kỵ hắn, hết lần này tới lần khác hai thứ này đối Thạch Tiểu Nhạc vô dụng. Biến thiên kích địa đại pháp phối hợp kiếm thuật, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay liền là lôi đỉnh sát chiêu, thuận lợi chém xuống huyễn độc chân nhân đầu lâu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.